Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2550. Khóc chuyện audio.com. Đường Kính Thâm mới vừa tiếp nhận quản gia đưa qua áo khoác. Không khỏi hỏi thăm, quản gia nói, tựa như là cá, hắn mới vừa nói xong câu đó. Liền phát hiện thiếu gia dừng một chút, sau đó nhanh chân hướng về phòng bếp đi đến. Bên này Trầm Mộc Bạch mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng càng nhiều là kinh khủng. Cô cũng không muốn đợi lát nữa liền được bưng lên bàn ăn. Tổng tài đại nhân mau tới mau cứu cô. Vũ Trần, một đường tiếng nói trầm thấp truyền đến. Vũ Trần thấy thế, mở miệng nói, tiên sinh, ngài làm sao vào được? Đường Kính Thâm nhìn thoáng qua cá trong thùng nước bên cạnh. Thản nhiên nói, con cá này cho tôi đi. Trầm Mộc Bạch mệnh cá cuối cùng là được cứu rồi. Cô biến thành con cá lại mập lại lớn này. Uống nước đều tốn sức. Đường Kính Thâm tựa hồ là muốn đem cô mang theo trên người lấy. Còn cố ý làm hồ cá pha lê cho cô. Thỉnh thoảng bỏ chút đồ ăn vặt ăn. Trầm Mộc Bạch phun ra bong bóng. Từng chút ăn. Những cái sổ sách kia tôi sẽ cùng em từng bút tính. Đường Kính Thâm thản nhiên nói. Cô lập tức liền dọa đến một cái giật mình. Bơi qua bơi lại, sau đó đụng phải chậu thủy tinh. Ô, đau quá a! Trong mắt nam nhân lướt qua một vòng nụ cười nhàn nhạt. Công ty các nhân viên thời điểm khi nhìn đến Đường Tổng mang theo một con cá tới làm. Vậy mà sinh ra một loại ý nghĩ Đường Tổng xem ra là thực xảy ra vấn đề. Trợ lý não rút hỏi một câu. Đường Tổng, con cá này ngài muốn tặng cho vị lão Tổng nào sao? Ngay sau đó trợ lý liền bị Đường Tổng nhìn thoáng qua. Lạnh lùng nói, không có tôi cho phép, bất luận kẻ nào cũng không cho phép động cô ấy. Trợ lý, thực sự là rất kỳ quái đây. Đường Tổng tại lúc nói những lời này, thật giống như che chở bạn gái mình. Bên ngoài các nhân viên lại là bắt đầu nói đến. Đường Tổng hôm nay tại sao phải mang một con cá đi làm? Hơn nữa còn là một con cá béo khỏe như vậy. Tôi cảm thấy Đường Tổng hẳn là cảm thấy nuôi cá vàng tục khí. Cho nên muốn cùng người khác không giống nhau. Tôi cảm thấy Đường Tổng hẳn là không muốn ăn hải sản trong nhà ăn tiến đến. Hôm nay cố ý sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Con cá kia thật béo khỏe. Xem xét đã cảm thấy bộ dáng ăn thật ngon. Sau đó các nhân viên chủ đề liền bắt đầu lệch ra. Cái gì cá làm thế nào mới càng ăn ngon hơn? Hấp thịt kho tàu, nướng cá mới càng ngon miệng cái gì? Trầm Mộc Bạch tại trong hồ cá pha lê hắt hơi một cái. Phía sau không hiểu dùng mình, mau ăn chút ít đồ ăn vặt an ủi một chút. Tổng tài đại nhân mặc dù đang làm việc, nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ liếc nhìn cô một cái. Để cho người ta quá cảm thấy sợ hãi trong lòng, Trầm Mộc Bạch phun bong bóng, vung đuôi cá một lần, không chỉ là các công nhân viên cảm thấy Đường Tổng điên. Thành viên hội đồng quản trị cũng cảm thấy như vậy, có tổng tài nhà ai, triển khai cuộc họp muốn chuyển bể cá đi lên, còn không chuẩn người khác đụng, tựa như sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đám người cảm thấy hôm nay chuyện này, bọn họ có thể lấy ra nói một năm. Đường Tổng đến rồi, công ty mới nói một cái hạng mục, đối phương rất sớm liền đã đặt xong một cái nhà hàng tư nhân đặc sắc. Đường Kính Thâm lúc đó đến, người lập tức đứng lên vươn tay. Tôn Tổng, hắn cầm trong tay bể cá đặt tới bên cạnh, nhìn nhiều mấy lần, lúc này mới vươn tay. Khẽ vuốt cằm, Tôn Tổng nhìn bể cá một chút, cười ha hả nói, Đường Tổng đây là, muốn thêm chút tiểu thái. Vốn đang chơi thổ phao phao Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái. Dọa đến lập tức không dám bơi. Đường Kính Thâm nhìn người một chút. Tôn Tổng nói đùa, hắn ngữ khí không mặn không nhạt. Nhưng là Tôn Tổng lại là không hiểu run lên. Cười ha hả tròn trận. Sau đó ngồi xuống, trong lòng phạm nói thầm. Con cá này béo khỏe như vậy. Chẳng lẽ còn thật không phải dùng để làm thịt. Cách chương.